Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế Giới Truyện Audio của MC Rin, chương Hồn Ma Nghịch Ngợm, phần tiếp theo. Chị ma nữ, tiếng của An Tố mơ hồ truyền vào. Em ở đây. Cô nghĩ cách đi vào đây. Phòng cảnh, đừng để bà đây bắt được anh. À, sao, làm sao vào được? An Tố ngay người ở bên ngoài. Đây là cửa trống trộm mà. Gọi điện thoại, kêu thợ mở khóa. Thời Sơn nhắc nhở cô ấy. À, vân vân. Vì là buổi tối, người mở khóa tới hơi chậm. An Tố không chứng minh được thân phận. Thợ mở khóa không chịu mở. Đợi kêu chủ tài sản tới mới mở được. Nhưng ánh mắt lại vô tình nhắm vào túi tiền trên tay An Tố. An Tố tối sầm mặt, đưa tất cả tiền trên người cho thợ mở khóa. Hắn ta mới đồng ý mở cửa. Nhưng mở cửa xong liền đi, hoàn toàn không có ý nhìn bên trong, vừa nhìn là đã biết thợ chuyên nghiệp. An Tố đẩy cửa vào, bị mùi chằng chịt bên trong dọa cho sợ hãi. Chị ma nữ, anh Phong làm thế này làm gì? Làm gì mà nhiều bùa thế vậy? Xé đi. À vâng. An Tố đóng cửa lại, rồi mới đi xé bùa dán xung quanh. Nhưng tay của cô vừa tiếp xúc vào giấy bùa, liền đau bỏng rát. Cô ấy co rúm lại, cảm giác mình có thể chịu đựng được. Lại chịu đau, nhanh chóng xé hết bùa. Đợi cô ấy xé hết, tay đã máu thịt lẫn lộn. Được rồi, chị ma nữ. Đồ ngốc, đưa tay ra đây. Hả? Không sao đâu. Mau lên. Thời gian của bản cô nương đều tính bằng giây đó biết không? Lúc này An Tố mới chịu đưa tay ra. Thời Sơ nắm lấy tay cô, một cảm giác mát lạnh che phủ lên trên. Vết thương bị giấy bùa làm bỏng trên tay, dù mất thương có thời thái đã nhanh chóng lành lại. Tạm thời thế này đã. Linh lực của tôi phải giữ lại chút, không thì lát nữa đánh nhau không thắng được. Thời Sơn buông An Tố ra, tay cô ấy đã thành sẹo, dù hơi khó nhìn nhưng cũng không đau chút nào. An Tố kinh ngạc. Ma còn có năng lực này à? Thời Sơn lười giải thích sự khác nhau giữa ma và ma tu cho cô ấy. Bay thẳng ra bên ngoài. Chị ma nữ, chị đi đâu thế? Thời Sơn dừng lại hơi nhíu mày. Hình như cô không biết phong cảnh đi đâu. Trên tấm giấy mời đó cũng không viết địa điểm. Chẳng trách hắn không sợ gì, đưa cho cô xem như thế. Chị ma nữ, An Tố không hiểu nhìn cô. Sau lúc thì vô cùng gấp gáp, lúc thì đột ngột dừng lại. Thời Sơn bực bội gãi đầu. Có bệnh vái tư phương hỏi An Tố. Cô có biết đại hội trừ ma ở đâu không? Đại hội trừ ma? An Tố lắc đầu không biết. Cô ấy chưa từng nghe tới thầy trừ ma, còn chưa từng tiếp xúc, càng chưa từng nghe thấy đại hội bao giờ. Thiên Đô Sơn, ở đây có mấy đạo quán nổi tiếng nhất. Trận nổ dữ dội khiến người ở dưới Thiên Đô Sơn đều tỉnh dậy, đến quần áo cũng không mặc kịp, chạy về phía dưới núi. Có chuyện gì vậy? Nổ gì đây? Tôi cảm thấy cả ngọn núi đều đang chấn động. Động đất sao? Không thấy ánh lửa, không biết là thứ gì. Mau xuống xem. Một nhóm người hùng hục chạy từ dưới chân núi. Một hố lớn đang xì xì dưới chân núi, chặn đứng đường lên núi. Trong hố lớn còn lóe lên chớp điện không ngừng. Người chạy xuống không ít, như Ngụy Tấn phân minh, hình thành hai đội. Cái này là cái gì? Hố lớn như vậy sao? Họ không nhìn thấy một đốm lửa nào, chỉ nghe thấy tiếng nổ. Mọi người có nhớ tin tức trước đó không lâu không? Một thiếu niên gương mặt búp bê, tuổi tác không lớn, yếu ớt lên tiếng. Tiểu Bạch nói là tin tức xuất hiện ở tiểu khu à? Hố trời à? Thiếu niên bị gọi là Tiểu Bạch gật đầu. Mọi người không cảm thấy cái bên này rất giống với bên trong tin tức miêu tả sao? Đột nhiên nổ lớn, không có bất cứ đốm lửa nào, xuất hiện một hố lớn, trong hố có chớp điện. Tiểu Bạch nói có lý, có lẽ nào người ngoài hành tinh rơi xuống núi Thiên Đô chúng ta? Nhóm người đứng đối diện lập tức cười giễu. Thường ngày nói người của Bạch Vân Quang các ngươi không có tri thức, không có văn hóa. Các người còn trưng ra cái bộ dạng không có tri thức, không có văn hóa, còn đặc biệt là kiêu ngạo, không biết xấu hổ. Có xem khoa học chưa? Thế giới này làm gì có người ngoài hành tinh? Trường Xuân Quan của các người giỏi như thế, sao Tiền Hương Hỏa không bằng Bạch Vân Quan chúng ta? Muốn đánh nhau à? Tới đây, sợ gì? Thấy người hai bên sắp đánh nhau, có người đột nhiên nhìn thấy đối diện hô lớn xuất hiện một bóng người, hét to. Mau, xem bên đó kìa. Chớp điện sàn sạc lóe lên, chiếu vào bóng người đối diện lúc ẩn lúc hiện, vô cùng kỳ dị. Đó là người hay ma? Hay là người ngoài hành tinh? Là ma. Thiếu niên Tiểu Bạch nói một tiếng, nhưng giọng câu ấy quá nhỏ, bị người hai bên lấn át hết rồi. Thơ Sơn số thì quỳ với đám người này. Đây mà là người của đạo quan sao? Hoàn toàn không nhìn ra, chẳng khác gì cái dân chợ búa cả. Quá hủy hoại hình tượng của đạo sĩ trong lòng cô. Bóng người họ nhìn thấy An Tố, Thơ Sơn bay bên cạnh An Tố, ngoài thiếu niên Tiểu Bạch đó không ai nhìn thấy cô cả. Qua đó hỏi họ xem đại hội trừ ma tổ chức ở chỗ nào. Thơ Sơn đã không ôm bao nhiêu hy vọng vào đám người này, rõ là đồ bỏ đi. Có lẽ cũng chỉ là người bình thường dựa vào danh tiếng của các đạo quán mà khoác lác. Đến nhìn cô ấy cũng không thèm nhìn, kém cỏi. Họ mà biết được đại hội trừ ma toàn là nhân tài thực sự thì mới lạ. An Tố đi theo cô suốt dọc đường đều là ngẩn ngơ cả người. Chị ấy lại nổ ra cái hố lớn như vậy ở trước cửa núi Thiên Đô, còn bảo cô đi hỏi đám người đối diện đó đại hội trừ ma ở đâu. Đây chẳng phải là phá hoại bối cảnh sao? Người ta lại nói cho chị chắc. Hơn nữa cái hố này hình như giống y hệt với tiểu khu của cô ấy. Đúng rồi, cô ấy luôn có cảm giác giọng chị ma nữ hơi quen thuộc. Lần đó cô ấy và Nạp Lăng Ảnh, giọng nói đột nhiên xuất hiện đó không phải chính là chị ấy sao? Trước đây vì sao cô ấy không chú ý thanh kiếm đó chứ? Nghĩ đến những lời nói ban đầu, An Tố lại ấm áp trong lòng. Lúc đó chị ấy đã nhắc nhở bản thân Nạp Lăng Ảnh không có ý tốt gì, nhưng bản thân lại không đặt ở trong lòng. Mặt của An Tố đỏ như là cắt ra máu, nóng như lửa cháy, lại bị chị ma nữ nhìn thấy cô ấy và Nạp Lăng Ảnh gì gì đó. Không biết chị ma nữ nhìn thấy bao nhiêu, cảm giác không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa rồi. An Tố chạy về phía đối diện. Đối diện là đám người, không phải là yêu ma quỷ quái. Cô ấy không sợ lắm, chỉ là vừa nghĩ tới hố lớn bên cạnh, cô ấy liền cảm thấy hơi hoang mang. Hắn ta tới rồi. Hắn ta muốn làm gì? Hay là con gái? Vô số ánh đèn quét lên gương mặt cô, khiến cô sút mù cả mắt, rơi vào trong hố bên cạnh. An Tố căng thẳng đi tới trước mặt một đám người ánh mắt kỳ lạ, tim đập thình thịch. Họ có thể phát công kích với cô hay không? Cô gái à? Cô là người hay là người ngoài hành tinh thế? Một nam nhân mặc đồ có in hình gấu con run rẩy lên tiếng. Tôi là người. Là người thì tốt rồi. À, mà không phải. Nửa đêm cô chạy tới đây làm gì? Còn cái hố này là cô làm ra sao? Không phải. An Tố thành thật lắc đầu. Hố là do chị ma nữ làm ra, cũng không coi là nói dối. Không biết vị tiểu thư này nửa đêm đến trắng ba tới núi Thiên Đô làm gì? À, cái đó tôi muốn hỏi cuộc thi đại hội trừ ma của các chú tổ chức ở đâu, có ai biết không? Đại hội trừ ma? Đúng vậy. Đó là gì? Ai, vì sao thân là đạo sĩ của núi Thiên Đô mà hắn lại không biết thầy trừ ma là gì? Đồ cô ấy sao? Ở đây phần lớn đều không biết. Cái từ thầy trừ ma này họ cũng chỉ thấy là trong tiểu thuyết thôi. Hiển nhiên người không biết không ít. Thế giới hiện thực thật sự có thầy trừ ma sao? Sao có thể? Khuôn mặt Thời Sơn biểu cảm như quả nhiên là vậy, bay tới bên cạnh An Tố, ánh mắt tuần tra một vòng quanh đám người, cuối cùng rơi tới trên người của thiếu niên Tiểu Bạch, mặt như búp bê đó. Tiểu Bạch đang mở trừng trừng đôi con ngươi trắng đen rõ ràng, ngây ngô nhìn cô. Đúng thế, là đang nhìn cô, không phải là An Tố. Cậu ta có thể nhìn thấy mình à? Không ai biết đại hội trừ ma tổ chức ở đâu sao? An Tố hỏi lại một lượt. Cô gái này không phải là ở trại tâm thần nào chạy trốn ra đây đấy chứ? Tôi thấy giống đấy, lại còn đại hội trừ ma. Xem nhiều tiểu thuyết quá đấy.

tổng cộng là có 7 khúc cong, cho nên mới được gọi là phố Thất Loan. Địa danh mà Tiểu Bạch nói chính là ở đây, nhưng vị trí cụ thể cậu ta không biết. Tôi thực sự không biết vị trí cụ thể mà. Cô là ma, đi tham gia cuộc thi thầy trừ ma làm gì? Thầy Sơn nhìn Tiểu Bạch lắc lời. Cậu lập tức im miệng, lại gần An Tố. Đây, xấu tốt gì cũng là con người, cảm giác gây cho cậu phải an toàn một chút. Phố Thất Loan này đang chìm vào trong một vùng bóng tối, giống như là mãnh thú to lớn đang mai phục trong bóng đêm, chuẩn bị nuốt chửng những kẻ xâm lược có ý định xông vào bất cứ lúc nào. An Tố từ khi tới đây, thần sắc liền có chút không ổn, trong mắt đầy tình cảm phức tạp. Thời Sơn chau mày nhìn cô ấy. Chị ma nữ, chúng ta phải vào sao? Phát giác được cái nhìn của Thời Sơn, An Tố nuốt nước bọt, hỏi một cách khó khăn. Không thì sao đây? Tới đây ngắm cảnh du lịch xem cảnh đêm mà. Em... An Tố bắt đầu thở gấp, thân hình rung lên như lá rụng trong gió thu. Trong mắt Thời Sơn lóe lên một tia nhìn hồ nghi. Lát sau khi nghĩ tới nơi này là nơi nữ chính và nam chính lần đầu gặp mặt. Chả trách cô ấy có bộ dạng sợ sệt như vậy. Lúc này cô ấy thà đi theo mình cũng không trở về cùng Nạp Lan Ảnh. Có lẽ sự sợ hãi trong lòng với Nạp Lan Ảnh còn nhiều hơn là yêu thích. Xem ra Nạp Lan Ảnh cách tình yêu còn rất xa rồi. Nữ chính càng là không đếm xỉa tới hắn, hắn càng thích nữ chính sao? Định luật tiểu thuyết không thể sai. Vậy cô đợi ở bên ngoài đi. Thời Sơn kéo thiết kiếm bay vào bên trong, bảo cô ấy đợi ở đây. An Tố nhìn xung quanh, trống vắng không có bóng người. Trong bóng tối, lúc nào, chỗ nào cũng có thể nhảy ra một thứ kỳ lạ. Cô ấy nhấc giò đuổi theo. Em vẫn là đi theo chị ma nữ thì hơn. Cô không muốn một mình đợi ở đây, quá đáng sợ. Tiểu Bạch không biết làm sao đứng ở chỗ cũ. Họ mặc kệ mình rồi sao? Làm sao cậu ta trở về đây? Tiểu Bạch nhìn bốn phía xung quanh, thấy người phía trước sắp biến mất rồi, cậu ta cũng vội vã đi theo. Cậu ta cảm giác ở đây không tốt lắm, vẫn là nên đi theo họ. Xung quanh tĩnh lặng, không tiếng động. Thời Sơn quay một vòng, cũng không tìm được chỗ nào có ánh đèn. Cuối cùng vẫn là An Tố đột nhiên thông minh, đưa cô rẽ trái, quẹo phải đi vào một con hẻm, lại rẽ ngoặt một hồi lâu mới nhìn thấy một căn nhà cổ. Trước căn nhà cổ, tập trung không ít người, ăn mặc ly kỳ cổ quái, có người mặc áo đạo sĩ, có người mặc vest, đi giày da, như là người thành đạt. Có người lại là mặc đồ học sinh, nhẹ nhàng thoát tục. Tất cả mọi người đều thấp giọng nói chuyện, đứng cách xa, gần như không nghe được tiếng bên đó. Thời Sơn vừa nhìn là thấy phong cảnh, đứng một chỗ độc lập trong đám người đó. Có lẽ là quan hệ khế ước. Khi Thời Sơn tới, phong cảnh liền nhìn về phía này, ánh mắt nhắm chuẩn xác vào cô. Khi phong cảnh nhìn thấy Thời Sơn, chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một chút, rồi nổ tung. Cô ấy vẫn tới được. Hắn nhìn xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý tới mình, thoát khỏi đám người không lưu lại dấu vết, đi bước lớn về phía Thời Sơn. Sao em không nghe lời vậy? Hắn nắm tay Thời Sơn, đè cô lên tường, ép thấp giọng gào lên với cô. Thời Sơn chớp chớp mắt biểu môi. Muốn hôn thì hôn, em không để ý đâu, cũng không còn anh chịu trách nhiệm. Ấy, cái chị ma nữ này mất hết tháo tiết rồi. Nhưng chị ma nữ và Phong tiên sinh vẫn rất xứng đôi. Đây là ma sao? Đó là người sao? Khóe miệng của Phong cảnh giật giật, cánh tay nắm lấy vai Thời Sơn càng chặt hơn. Cuối cùng thả lỏng cô ra, khuôn mặt u ám móc ra một tấm bùa dán trước ngực cô. Làm gì thế? Em không phải cương thi mà. Lại còn dán lên ngực cô. Có muốn theo tôi không? Phong cảm lạnh lùng nhìn cô. Thời Sơn khó chịu. Không có cách nào khác à? Không có. Thời Sơn cầm lấy lá bùa, nhìn Phong cảm mặt mày u ám, lại nhìn ngôi nhà có cái đám người bên trong đang tụ tập. Nếu cô không đi, nếu Phong cảm đánh không lại những người này thì làm sao? Cô phải chống đỡ cho người đàn ông của mình. Thời Sơn đưa giấy bùa cho Phong cảm. Anh hôn em một cái, em sẽ để anh dán. Không đi thì về. Còn nói điều kiện với anh à? Vậy thì em cứ thế này qua đó là được rồi.

Người con gái này toàn nói cái lời gây kinh ngạc. Tâm hồn Phong Cẩm quanh năm không nổi sóng, lúc này đang khơi lên từng trận sóng lăn tăn, hơn nữa đang phát triển theo hướng cuồng phong vũ bão. Hắn hơi thở dài. Cuối cùng, hai người còn lại cũng bị Thời Sơn dùng cách giống nhau làm đổ ngã. Xong rồi, Thời Sơn vứt huy hiệu cho Phong Cẩm. Khen em đi, có phải em rất lợi hại không? Phong Cẩm không biết làm sao. Rất lợi hại. Đều chưa động thủ, lợi hại chỗ nào đây? Dùng mánh lới, thủ đoạn lợi hại sao? Phong Cẩm nghĩ tới việc ra ngoài, những người bên ngoài đó... Ây, bỏ đi. Cứ coi như những người đó cùng nhau xông vào đánh, hắn cũng phải bảo vệ tốt cho cô ấy. Chỉ cướp được huy hiệu vẫn chưa được, phải tiêu diệt được thứ trong ngôi nhà ma này. Thời Sơn suốt đường tới đây, ngoài không khí có chút u ám, môi trường hơi bừa bộn bẩn thỉu, cũng không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ. Đến phía sau xem. Phong Cảm kéo cô đi vào chiếc sân phía sau ngôi nhà. Ánh sáng trong sân không tối lắm, nhưng cũng chỉ nhìn rõ bóng đen xì xì. Không biết gió lạnh từ đâu thổi tới, một vài tạp vật trong sân vang lên có ca có cát. Thời Sơn chau mày, móc thiết kiếm ra chém về phía đám tạp vật đó. Trong đám tạp vật có một bóng trắng nhảy ra. Thời Sơn xoay thiết kiếm, quét qua chiếc bóng đó. Tỷ tỷ, cứu mạng! Thành âm non nớt vang lên trong sân. Rất nhanh liền có một bóng đen bay ra từ trong căn phòng bên cạnh, nhào lên người bóng trắng, chặn trước người hắn. Ninh Oanh, muội về rồi. Thành âm hơi mang chút ngập ngừng và căng thẳng, khiến thiết kiếm của Thời Sơn đột ngột dừng lại. Lưỡi kiếm sắc nhọn, chỉ thiếu 1 mm nữa là chạm tới người đó. Thời Sơn quan sát nữ tử đó mấy cái. Cô ấy mặc chiếc hỷ bào lớn màu đỏ. Đúng thế, chính là loại hỷ bào dùng khi kết hôn thời cổ đại. Gương mặt ẩn trong bóng tối, Thời Sơn có chút nhìn không rõ. Cô quen tôi. Nhị tỷ, bóng trắng phía sau lưng nữ tử đó cũng ló đầu ra, hình như có chút không xác định kêu lên một tiếng. Tỷ tỷ, là nhị tỷ phải không? Nữ tử xoa đầu hắn. Thanh âm không căng thẳng như trước, trả lại thêm vài phần nghi hoặc. Là tỷ ấy. Đứa bé đó lập tức từ sau người nữ tử đó ló ra. Nhi tỷ, đây là Tiểu Ngôn, đây rất nhớ tỷ. Tiểu Ngôn, trong đầu Thời Sơn lóe ra một vài hình ảnh cực nhanh, không đợi cô bắt được đã biến mất không thấy nữa. Thời Sơn thu thiết kiếm về. Các người thực sự quen ta à? Nhi tỷ, tỷ sao vậy? Tiểu Ngôn rụt rè bước về phía trước 2 bước, là bị nữ tử kéo lại. Tỷ tỷ, tỷ ấy là nhị tỷ, tỷ kéo đại làm gì? Muội còn nhớ được bao nhiêu việc? Nữ tử không thả Tiểu Ngôn ra, nhìn Thời Sơn đặt câu hỏi. Câu chuyện bổ sung này khiến cô thiệt là đào trứng quá. Cô thực sự có quan hệ với ngôi nhà cổ này à? Không thể đơn giản một chút sao? Ví dụ như cái gì đó như bị cướp giết, người vứt xác, đơn giản thuận tiện biết bao, vì sao lại cứ phải là ân oán gia tộc 100 năm như vậy? Ta muốn xem, cánh tay của muội có được không? Nữ tử lại đưa ra một yêu cầu. Thời Sơn trầm ngâm một lát rồi vén cánh tay áo cho nàng xem. Những con ma này là những NPC quan trọng để tìm được ký ức, vẫn là đừng đắc tội thì hơn. Vị trí đầu vai cánh tay của Thời Sơn có một vết đỏ rất nhỏ, trông hơi giống như kết quả lúc nhỏ bị thương tạo nên. Nữ tử tên là Ninh Nhàn, đứa trẻ tròi đó tên là Ninh Ngôn. Thời Sơn và Phong Cảnh bị họ đưa tới một căn phòng ngầm. Bên trong rất yên tĩnh, nhưng có mùi rất kỳ lạ. Thời Sơn hơi chau mày, lại gần Phong Cảnh. Ninh Nhàn thấy vậy có chút ái ngại, cười cười. Tiểu Ngôn hơi nghịch ngợm, luôn mang vài thứ kỳ lạ về. Ở đây chỉ có 2 người các cô à? Thời Sơn bất động thanh sắc quan sát căn phòng ngầm một lát. Có chút cũ kỹ, nhưng không sơ sài. Còn có giá sách, án sách chế tác tinh xảo, rõ ràng là được làm từ rất lâu rồi. Chỉ có ta và Tiểu Ngôn. Các người ngồi đi. Ninh Nhàn hơi rụt rè nhìn Phong Cảnh. Không cần đâu. Cô có thể nói cho ta chuyện về ta không? Ninh Nhàn gật đầu. Được,

Phong Cẩm tối sầm mặt không nhìn cô, vừa mở miệng đã là những lời ngọt ngào, cũng không biết đã từng nói cho bao nhiêu người nghe. Nhưng tay hắn lại nắm chặt hơn mấy phần. Thời Sơn trợn trừng mắt. Tiểu yêu tinh dày vò người ta này, thân thể còn thành thực hơn miệng nhiều nha. Mà Vương nhìn thấy hai người lãng mạn sướt mướt thì rất muốn xông lên, giết chết Phong Cẩm, nhưng hắn lại rụt rè. Giống như năm đó, hắn không dám đi tìm nàng, cho nên mới bỏ lỡ nhiều chân tướng như thế. Hôm nay, nếu hắn không tới đây, nói không chừng. Vừa nghĩ tới, mình có thể sẽ vì hiểu nhầm mà động thủ với nàng. Trong lòng hắn liền cảm thấy Ninh Nhàn chết như vậy là quá dễ dàng. Hắn nhìn Thời Sơn một cách phức tạp, giống như có nghìn lời vạn ý muốn nói, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể tóm lại thành một câu. Anh, ta sẽ tới tìm nàng. Mà Vương vứt lại câu nói này, rồi đem Ninh Ngôn đi. Thời Sơn ngay ra. Cứ thế mà đi à? Không đánh nhau sao? Hắn còn lợi hại hơn cả Nạp Lan Ảnh. Phong Cảm nhận xét, Thời Sơn thu lại thiết kiếm không nói chuyện. Ma Vương thật sự thích nguyên chủ không? Thời Sơn không nhận xét. Cô không có hứng thú lắm với cái loại người không có trong kịch bản này. Người cô hứng thú chỉ có nam chính nữ chính. Liên minh mẹ kế chính là dùng để phản đối nam chính nữ chính. Xin hãy gọi cô là tiểu công chúa gàn dở. Thời Sơn và Phong Cẩm ra ngoài, bầu trời bên ngoài đã hơi sáng lên, một đám người đang vây kính lấy cửa lớn của ngôi nhà cổ, nhìn chăm chăm vào cửa nhà xem đấu ga. Họ đã kiểm kê hết số người, lúc này còn chưa ra ngoài cũng chỉ có 4 người. Lúc này nhìn thấy có người đi ra, chỉ cảm thấy kẻ cuối cùng chính là đối tượng hoài nghi. Nhưng ngay khi họ còn đang nghĩ 3 người còn lại rốt cuộc là ai, là kẻ bị ỏi hạ lưu đó, Phong Cẩm đã đem huy hiệu thu được, đổ trước mặt. Một đám người chết lặng, nhìn đóng huy hiệu đó là tiểu tử Phong gia này à? Năm nay thật sự xuất hiện một tông sư à? Nhưng cách làm này quá đê tiện, họ không chấp nhận nổi. Thời Sơn lộ ra nụ cười ngọt ngào mỉa mai, 3 người đó có lẽ còn đang nằm trong nhà. An Tố và Tiểu Bạch không biết lúc nào tụ lại cùng một chỗ đang nhìn nhau, từ trong mắt mỗi người nhìn thấy 4 chữ. Quả nhiên như vậy. Phong Cẩm, cậu lại giở trò. Ngụy Lập, Tống Giang, Quách Thành đâu? Cậu đã làm gì họ rồi? Họ cầm huy hiệu đi ra, chứng minh đã lấy được tất cả huy hiệu, nhưng 3 người kia đến giờ cũng chưa ra. Không phải là đã bị giết rồi đấy chứ? Bên trong, lời của Phong Cẩm ngắn gọn có lực. Bên trong là ý gì đây? Tiểu Bạch lúc này mới nghĩ tới sư phụ mình còn chưa ra, nhanh chóng kéo An Tố lên. Sư phụ của tôi đâu? Cái cậu nhìn là hướng của Thời Sơn, cho nên người hỏi cũng là Thời Sơn. Khi Thời Sơn ra ngoài không hề dán bùa, Tiểu Bạch hỏi vậy, những người vừa nãy bị huy hiệu chấn động, đột nhiên đặt lên ánh nhìn lên người cô gái mặc váy màu xanh lam bên cạnh Phong Cẩm. Lúc này thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng cô đang mặc cái loại váy liền áo mùa hè dài 5 phân đó. Đây là ma. Phong Cẩm, người nuôi ma. Có một người a một tiếng lớn. Đây là phạm quy tắc. Phạm quy tắc thì sao? Thời Sơn một bước về phía trước, chặn Phong Cẩm ở sau lưng. Không phục thì tới đánh nhau đi, đánh thắng rồi nói chuyện. Tiểu Bạch bị phi thê đó dọa cho run rẩy, trực tiếp dịch chuyển tới bên cạnh. An Tố cũng đi theo, di chuyển về phía sau Phong Cẩm. Giảng điệu này không đúng, vẫn là đứng phía sau Phong tiên sinh đảm bảo. Cả đám thầy trừ ma ngay ra. Cái con ma này hồn hoang quá, không đánh là có lỗi với bản thân họ. Từng người, hay là cùng lên? Thời Sơn thông thả ung dung móc thiết kiếm ra hỏi. Tư thế đó, thái độ đó, khiến người ta nhìn cô, muốn đánh cô nhét vào trong kẻ đất luôn. Khuôn mặt dễ nhìn trắng dài như vậy. Ta tới trước, tên lùn đen đúa đi ra đầu tiên. Đứng ra, trong tay hắn có một thanh kiếm, nhưng là kiếm gỗ đào. Hắn đi tới đối diện Thời Sơn, dùng đào mọc kiếm chỉ vào Thời Sơn. Yêu nghiệt, hôm nay ta thay trời hành đạo. Thời Sơn trợn trừng mắt, xách thiết kiếm bay tới chỗ tinh lùng, giơ tay lên chém xuống đào mọc kiếm của hắn. Đào mọc kiếm không chút bất ngờ bị chém thành 2 đoạn, rơi xuống đất. Không gian tĩnh mịch một cách kỳ dị. Biểu cảm của tinh lùng là phong phú nhất. Hắn còn chưa nói xong thì người đã xông lên chém. Có thiếu quy tắc không? Người chơi xấu. Tên lùn đang đúa ném ra một câu. Ta chơi xấu chỗ nào chứ? Ta còn chưa hô bắt đầu. Ngươi không phải chơi xấu thì là gì? Thời Sơn xỉu cợt. Ngươi biết đứng trước mặt ngươi là thứ gì không? Bản cô nương là ma. Ma đó. Sao phải đợi ngươi hô bắt đầu? Từ lúc ngươi đứng ra, liền đã bắt đầu rồi. Ngươi muốn nói nhảm, bản cô nương còn phải đợi ngươi nói nhảm sao? Tên lùn đang đúa đang định phản ứng lại, nhưng say sao, hắn liền bị đạp bay đi. Vô sĩ, bí ỏi. Tên lùn đang đúa bị mọi người đỡ từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Thời Sơn, chính là một loạt từ ngữ hỏi thăm. Cảm ơn, quá khen. Thời Sơn đợi hắn ta nói xong, bình tĩnh nói một câu. Con ma này là muốn lên trời mà, da mặt này cũng có thể sánh ngang với tường thành, còn là cái loại cực kỳ cố chấp. Còn ai nữa không? Các người, từng người một, quá phiền phức. Cùng lên đi. Thời Sơn hoan hoang dùng thiết kiếm quét qua chỗ đối diện. Phòng cặp ở phía sau chống cằm. Rốt cuộc, hắn đã nuôi một con ma bạo lực làm sao? Trước đây vẫn chỉ là phá nhà phá cửa, bây giờ bắt đầu phá người rồi sao? Phong Cẩm, cậu thật sự muốn dung túng cô ta? Có người đột nhiên kéo sự chú ý lên người Phong Cẩm. Đây mới là mục tiêu chủ yếu ngày hôm nay của họ. Họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận Phong Cẩm là tông sư. Người thân là thầy trừ ma, lại giao du với yêu tà quỷ vật. Người có mặt mũi gì đối diện với tổ sư gia? Hôm nay, người phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Thời Sơn bực bội dùng thiết kiếm chọc chọc lên mặt đất, trong đầu đã diễn ra các đoạn phim máu me. Phong Cảnh, ngươi đích thân kết thúc con ma này, chúng ta có thể tha cho ngươi một lần, không thì chúng ta chỉ có thể tước đoạt đi thân phận thầy trừ ma của ngươi. Thời Sơn nhìn về phía Phong Cảnh, biểu cảm của Phong Cảnh như lần đầu tiên gặp cô ấy, không nhìn ra được hỉ nộ ái ố. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, bắt gặp cái nhìn của cô, sầu muộn trong mắt tan đi, khóe miệng chậm chậm vểnh lên. Ánh mặt trời chậm rãi nhô lên, chiếu lên người hắn, giống như mang cho hắn một tầng kim quang mông lung. Người nhìn có chút không mở mắt nổi. Đến cả đám người trừ ma đó cũng không thể không thừa nhận, tiểu phong gia này trông rất đẹp trai, cười lên càng giống như có thể câu hồn nhiếp phách. Ta nguyện ý dung túng cô ấy. Ánh mắt Phong Cảnh hơi bài bài lướt qua đám người đó, thanh âm không nhẹ không nặng. Phong Cảnh, ngươi muốn đối địch với tất cả các thầy trừ ma sao? Cứ coi như ngươi là người của Phong gia, việc này họ cũng không thể bảo vệ được ngươi. Hành vi nuôi ma như vậy của thầy trừ ma sẽ phá hoại sự ổn định của các ngành nghề, cho nên đây là việc cấm nghiêm minh. Có ta là đủ rồi, muốn Phong gia gì gì đó, làm gì? Thời Sơn hôn hoang tiếp lời, không cần sự che chở của người khác. Yêu nghiệt, đừng ở đâu đưa ra lời cuồng ngôn. Ngươi thật sự cho rằng có mấy phần bản lĩnh sao? Ngươi chẳng qua là ỷ vào dùng thủ đoạn đê tiện. Tên lùn đang đúa phẫn nộ. Dở thủ đoạn đê tiện. Ây dồ, bản cô nương làm sao có thể dùng thủ đoạn đê tiện? Được thôi, các ngươi đã nói như vậy rồi. Nếu mà ta không làm, thì chẳng phải là có lỗi với các người sao? Hôm nay tâm sư này, các người không nhận cũng phải nhận. Ta nhổ. Lời của tên lùn đột nhiên chuyển thành tiếng kêu thảm thiết. Người hắn cặp lại, mặt bộ xuống đất, thành tư thế quỳ bái. Tất cả mọi người đều không hiểu đây là chuyện gì. Quay sang nhìn nhau, lại không ai dám đi đỡ cái tên lùn đen đúa. Nhưng họ không đi đỡ, người trước mặt cũng không thể may mắn thoát khỏi, đập thẳng mặt xuống đất. Người phía sau nhanh chóng lùi về sau, cảnh giác nhìn tứ phía. Phòng Cảm và con ma đó đứng trước mặt họ. Tập kích họ là thứ gì? Lẽ nào là còn có một con ma khác nữa sao? Cứ coi như sợi dây cảnh giác toàn thân kéo tới giá trị tối đa, người phía sau vẫn là tiếp theo đó, tiếp tục bổ nhào xuống đất. Cho tới khi tất cả mọi người đều bổ nhào trên đất, họ cũng không hiểu sao lại đột nhiên bổ nhào xuống đất rồi, hoàn toàn không đứng lên nổi là chuyện gì. Đầu gối giống như là bị phế đi vậy. Thân hình Thời Sơn hơi lắc lư, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng thiết kiếm chống đứng vững. Hành lễ lớn như vậy, không để lại ảnh kỷ niệm một chút làm sao được. An Tố à, chụp ảnh cho họ. Loại 360 độ toàn phương vị, không góc chết đấy.

Hắn đứng lên kéo rèm cửa lên, ánh sáng trong phòng đột nhiên tối lại. Thời Sơn lúc này mới từ cửa bay tới bên giường. Anh đang xem cái gì vậy? Phong Cẩm ngập ngừng, nhìn thấy cô ấy băn khoăn một lát, rồi lấy thư tài trong chăn ra đưa cho cô. Việc xảy ra sau khi em chết đều ghi chép ở đây cả. Thời Sơn nhận lấy trang giấy của thư tài đó, rất thô ráp, hơn nữa hình như niên đại cũng rất lâu rồi. Lúc đầu người đó đáp ứng ninh nhàn là vì gia tộc của hắn đang lúc nguy nan, còn một món tiền lớn, cho nên khi ninh nhàn tìm được hắn, hắn bí quá hóa liều. Nhưng sau khi đem Ninh Oanh đi, hắn không hề làm theo lời của Ninh Nhàn nói, khiến nàng ta tan thành mây khói, mà chỉ phong ấn nàng lại. Sau này, gia tộc vượt qua nguy nan, hắn rất áy náy việc này, liền nuôi dưỡng Ninh Oanh. Sau khi chết, cũng giao phó cho con cháu gia tộc phải nuôi dưỡng tốt Ninh Oanh. Người đó tên là Phong Tính, cụ của Phong Cảnh. Vốn tới lượt Phong Cảnh không nên để hắn làm việc này, nhưng lúc đó phong ấn của Ninh Oanh xảy ra vấn đề, người khác của Phong gia đều không chịu đi, chỉ trông chờ vào hắn. Phong ấn vì niên đại rất lâu đã mất hiệu lực. Khi hắn tới, vừa hay nhìn thấy Ninh Oanh từ trong phong ấn thoát ra. Thoát khỏi phong ấn khiến nàng bị trọng thương, đến ký ức cũng mất. Vì sao anh nhặt em về? Thời Sơn gặp lá thư lại, sắc mặt Phong Cảnh đột nhiên hơi đỏ, ánh mắt né tránh. Lúc đó em không mặc gì cả, tôi nhìn thấy em rồi, phải chịu trách nhiệm chứ. Người hắn nhìn thấy là Ninh Oanh, không phải là cô. Nếu cô không tới, vậy không phải hắn sẽ chịu trách nhiệm với Ninh Oanh sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Thời Sơn lại có chút không thoải mái, trừng mắt nhìn Phong Cảnh một cái, bay ra khỏi phòng. Phong Cảnh hoàn toàn sững sờ. Cô lại làm sao rồi? Liền mấy ngày, Thời Sơn không thèm đếm xỉa gì tới Phong Cảnh. An Tố trở về, cũng cảm giác được không khí trong nhà không thoải mái. An Tố bây giờ sống ở đây, định vị có lẽ là bảo mẫu miễn phí. Phong tiên sinh à, chị ma nữ mấy ngày nay làm sao vậy? Yểu cảm đó, nhìn là thấy dọa người rồi. Trong lòng của Phong Cảnh khó chịu như bị mèo cào. An Tố hỏi như vậy, hắn chần chừ một chút rồi đứng lên, bước lớn vào trong phòng của Thời Sơn. An Tố nhìn lên trần nhà một cách vô tội. Trong phòng, Thời Sơn khoanh chân ngồi trên giường, nội dung chiếu trên màn hình máy tính khiến cho người ta đỏ mắt tía tai, nhưng mà xem mãi cũng không chán. Phong Cảnh đẩy cửa liền nghe thấy âm thanh kỳ dị đó, hắn vội vã đi vào, đóng cửa phòng lại. Thời Sơn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Phong Cảnh lưng tựa vào cửa phòng. Một lúc lâu, không khí có chút lúng túng, chỉ có âm thanh kỳ dị đó vẫn không ngừng tuôn ra. Một lát sau, Phong Cảnh tối sầm mặt đi, tắt mạng. Rốt cuộc, là cô làm thế nào tìm được những trang web này? Vứt máy tính sang bên cạnh, Phong Cảnh đột nhiên có chút không biết ứng phó làm sao. Hắn ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn Thời Sơn. Tôi... anh làm sao? Thời Sơn chống cằm, Phong Cảnh hít thở sâu một hơi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người ma khác nhau. Đây không phải là cái anh đã nói sao? Thời Sơn nhảy xuống giường, nghiêng đầu nhìn hắn. Lúc đầu là tên này nói lời nghiêm túc như thế mà. Tôi có thể giúp em hoàn dương. Phong Cảnh nắm chặt lấy tay Thời Sơn, nghiêm túc nhìn cô. Hoàng Dương, lúc đầu cô chỉ là tùy tiện nói thôi, cô không thể Hoàng Dương, còn phải đi chuyển thế đầu thai. Em không Hoàng Dương. Phong Cảnh nắm chặt lấy tay của Thời Sơn. Vì sao? Hoàng Dương rồi, em có thể ở bên cạnh tôi rồi. Thời Sơn tự luyến sờ sờ mặt mình. Vì thế này, thì em có thể luôn xinh đẹp như hoa vậy. Lý do này, Phong Cảnh thật sự không phản bác được. Thời Sơn bỗng nhiên đưa ra một câu. Anh thích Ninh Oanh trước đây hay là thích em hiện giờ? Em của hiện giờ. Phong Cẩm không hề chần chừ trả lời. Ninh Oanh trước đây rất ngoan ngoãn, nhưng hắn không thích cô ấy. Hắn đem cô ấy về cũng thực sự là vì đã nhìn thấy cơ thể của cô ấy, vì chịu trách nhiệm mới nuôi cô ấy. Hắn không biết nói gì, chỉ biết người hắn thích là cô ấy của hiện tại. Có lẽ là thích sự gây rối vô cớ của cô. Thời Sơn đột nhiên lại gần Phong Cảnh, đè hắn xuống giường, từ trên nhìn xuống. Dung mạo xinh đẹp đổ bóng trên người Phong Cảnh, tim tăng tốc, đập thình thịch, nhanh tới mức trở nên căng thẳng. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ấm áp, mập mờ, nhiệt độ từng tí một nâng lên. Thời Sơn chậm chậm, lại gần hắn, đột nhiên lên tiếng. Không Hoàng Dương, em có phải không thể cùng anh làm chuyện đó? Câu hỏi thẳng thắn như vậy, thật sự có thể sao?